Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2169, chương 2169, 15 ngày. Dương Đông kích Tây, Lý Kỳ Phong nương tựa theo một nửa mũi kiếm trực tiếp là vô tình chém giết Phục Long. Hai mắt trừng lớn, Phục Long trong thần sắc đều là vẻ không cam lòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ như thế nào chết đi. Địa Long, Địa Long, Vương Mãng cùng Cao Thiên Hùng đều là phát ra gầm thét âm thanh. Đoạn Tuyệt Sinh Cơ Phục Long tự nhiên là không cách nào đáp lại bọn hắn. Lý Kỳ Phong, ta muốn giết ngươi, Cao Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phát ra gầm thét âm thanh. Vương Mãng thần sắc vô cùng âm trầm. Tựa hồ có thể chảy ra nước. Lý Kỳ Phong kiếm tẩu thiên phong, nhìn như muốn cùng mình không chết không thôi. Thực tế mục tiêu chân chính lại là Phục Long, Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ. Bây giờ lại có một người chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Vương Mãng trong lòng sát ý có mãnh liệt dường nào. Tự nhiên là không cần nhiều lời. Cao Thiên Hùng xông ra thân thể tựa như là một tòa khuynh đảo đại sơn. Mang theo bọc lấy bá đạo uy thế nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Hai chỉ làm kiếm, chém giết mà ra. Hai chỉ, đối nắm đấm, nhìn như kiến càng lay cây. Thế nhưng là tại tiếp xúc trong nháy mắt, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra. Hóa thành vô số chuôi sắc bén kiếm. Kiếm uy nổ tung, Cao Thiên Hùng thân thể cao lớn lập tức liên tục hướng về sau rút lui mà đi. Một bước một đạo hố sâu, trong thần sắc biến đến vô cùng trắng bệch, một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra, Vương Mãng trong tay phán quan bút tựa như là sắc bén đầu mũi tên ám sát hướng Lý Kỳ Phong cái cổ. Lý Kỳ Phong thân thể lóe lên, phán quan bút chỉ rơi vào Lý Kỳ Phong hư ảnh phía trên. Nhanh chân hướng về phía trước, Vương Mãng trong tay phán quan bút tiếp tục mà động. Tựa như là thư pháp đại gia vẩy mực thành hào bình thường. Bút tẩu long xà, cương mãnh bá đạo vô song. Kỳ Phong mang không thua kém một chút nào thế gian cường đại nhất đao kiếm. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống. Kia phán quan bút thế nhưng là đoạt mệnh đao kiếm a. Thân thể hướng về sau rời khỏi. Thần dụ kiếm liên tục mà động. Nương tựa theo bá đạo kiếm uy. Hóa giải phán quan bút đoạt mệnh chiêu thức, ngắn ngủi trong chốc lát, Lý Kỳ Phong cùng Vương Mãng giao thủ không ít 500 chiêu. Hai người nhìn như thế lực ngang nhau, thực thì không phải vậy. Lý Kỳ Phong chiêu thức một mực bình tĩnh tỉnh táo, đơn giản trực tiếp, thế nhưng là Vương Mãng chiêu thức lại là chiêu chiêu đoạt nhân mạng. Nhìn như vậy giống như chiêu chiêu tàn nhẫn. Trên thực tế lại là không môn mở rộng, mọi thứ muốn có lưu chỗ trống, ra chiêu cũng là như thế. Cao thủ chân chính giao phong tuyệt đối sẽ không tư nghĩ nội tình bên trong ra chiêu. Phải biết một khi quá dụng lực rất, chính là không cách nào làm được thu phóng tự nhiên. Như thế đến nay chính là đã mất đi tiên cơ, thậm chí là lộ ra sơ hở nhưng là muốn mệnh. Sát ý trong lòng khiến cho Vương Mãng mỗi một chiêu đều là cuối cùng uy thế. Lý Kỳ Phong thì là bình tĩnh đối mặt. Hắn đang tìm kiếm lấy Vương Mãng sơ hở. Một kích sơ hở chí mạng. Rốt cục Lý Kỳ Phong chờ đến cái này sơ hở. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Một cái bạch câu quá khích. Trực tiếp là vô tình đâm vào Vương Mãng dưới nách. Vương Mãng phát ra kêu đau một tiếng. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, cũng khiến cho hắn khôi phục mấy phần lý trí. Thế nhưng là hiện tại đã muộn, kiếm thế chợt biến, thần dụ kiếm bên bờ, tám kiếm diễn sinh mà ra, mỗi một kiếm đều là mang theo đáng sợ uy thế. Một kiếm đến, tám kiếm đến, Vương Mãng thân thể lập tức tựa như là trong gió thu lá rụng, hướng về sau bay ngược mà đi. Tại sao có thể như vậy? Vương Mãng trong lòng sinh ra một đạo nghi vấn. Đương nhiên trả lời đáp án của hắn chính là Lý Kỳ Phong kiếm. nhanh như thiểm điện kiếm đâm nhập Vương Mãng trong lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn nổ tung, Vương Mãng lập tức bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức biến đến vô cùng uể oải. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, trong thần sắc mang theo ý cười, không có ý tứ, tựa hồ muốn để các ngươi thất vọng, các ngươi còn không có năng lực giết ta. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Vương Mãng gấp che lấy lồng ngực. Lý Kỳ Phong sau cùng một kiếm thế nhưng là đưa cho hắn một kích chí mạng. Đổi lại người khác, chỉ sợ là lúc này tử vong. Thế nhưng là Vương Mãng nương tựa theo thực lực cường đại, còn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn một lát. Không đơn giản như vậy. Vương Mãng trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thanh âm rất là hư nhược nói, ngươi bây giờ thiếu nợ máu càng lớn. Ngươi, cảm thấy đạo đức tông sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn đạo đức tông bỏ qua cho ta. Vương Mãng trong thần sắc, ý cười lập tức trì trệ, tựa hồ còn phải lại ngôn ngữ vài câu. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong đã mất kiên trì. Hắn bắt đầu truy sát Cao Thiên Hùng, địch người vô tình, hắn tự nhiên là không cần lại nhân từ. Rốt cuộc nhân từ với kẻ địch, liền là tàn nhẫn với mình. Đạo đức tông, Thiên Vương Điện bên trong, Thiên Thánh chân nhân chậm rãi mở ra hai mắt, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Rất nhanh hắn hai mắt khóe mắt chỗ, chậm rãi có máu tươi chảy ra, song trong mắt quang trạch từ từ tán đi. Thiên Thánh chân nhân vươn tay phải của mình, hắn không thấy mình tay phải, con mắt mù của hắn, thở dài một hơi, Thiên Thánh chân nhân thu hồi tay phải của mình, trong thần sắc không vui không buồn, nhẹ nói, hai mắt mọc ra cũng là vô dụng, mù cũng tốt, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đang lúc này, Thiên Minh chân nhân từ bên ngoài đi tới, trong thần sắc mang theo một tia bi thương. Hôm nay, đạo đức tông tứ đại phong chủ Trường Sinh Đèn đều diệt. Người chết đèn tắt, chém giết tam đại phong chủ. Lý Kỳ Phong lần nữa ẩn nấp đi. Mấy ngày nay bên trong, Lý Kỳ Phong phát hiện kia ẩn núp ở trong cơ thể hắn huyết trùng theo thời gian thế mà đang trưởng thành, thôn phệ tinh huyết dấu hiệu cũng là càng ngày càng rõ ràng. May nội lực của hắn đầy đủ hùng hậu, có thể cưỡng ép trấn áp, thế nhưng là dạng này cuối cùng không phải kế lâu dài. Hiện tại hắn người đang ở hiểm cảnh, tuy người có khả năng tao ngộ nguy cơ, cái này liền khiến cho hắn rất khó lại đi phân tâm trấn áp thể nội huyết trùng. Đây chính là phiền phức, phiền toái rất lớn. Nếu là không trấn áp huyết trùng tiếp tục thôn phệ tinh huyết, sẽ tiến một bước trưởng thành. Nhưng nếu là trấn áp, hắn tao ngộ nguy cơ thời điểm chính là không cách nào làm được toàn lực ứng phó. Chỉ sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Tiến thôi lưỡng nan, đây chính là Lý Kỳ Phong hiện tại gặp phải lựa chọn. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong đối với cơ khai ngộ chán ghét chính là tăng lên mấy phần. Cái này huyết luyện đại pháp quả thực là tà ác, liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong vứt bỏ trong óc hết thảy tạp niệm, bắt đầu điều nuôi thương thế của mình. Thời gian luôn luôn một khắc không ngừng trôi qua. Lý Kỳ Phong tiến vào Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong đã có nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, rất nhiều trong giang hồ cao thủ nổi danh đều là tiến vào Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong. Trong đó còn không thiếu có siêu cấp thế lực cao thủ. Thậm chí còn có mấy vị người giang hồ đều coi là chết lão quái vật. Những người này tiến vào bên trong dãy núi mục đích đều là Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là theo tiến vào càng nhiều người, tử vong người cũng là càng nhiều. Cho dù là có người nghĩ ra liên thủ biện pháp, cũng là không làm nên chuyện gì. Phàm là gặp gỡ Lý Kỳ Phong người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi đến những người khác nghe hỏi tiến đến, chỉ có thể nhìn thấy còn có thừa ấm thi thể. Lý Kỳ Phong lại là biến mất vô tung vô ảnh.